Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2776, chương 2776, ba mắt diệt thế Bạch Long. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, 3 tiếng kiên trì, cái này đã tương đương không dễ dàng. Cửu Lôi thần xà nhất tộc, tộc trưởng Cửu Nguyên Chí. Còn có lớn trưởng lão Cửu Nguyên, tiến vào máu này ao, không ngăn cản được sát khí vào cơ thể, nhất hơn cũng chỉ có thể kiên trì không tới 50 hơi thở thời gian thôi. Mà Dịch Tiểu Phi, bây giờ dòng giã là 3 tiếng, cái này đúng là nhiều ít lần chênh lệch, mặc dù bị thương, có thể cái này 3 tiếng, Dịch Tiểu Phi hấp thu vĩnh hằng lực, cũng là rất khả quan. Nhưng cái này hấp thu còn kém không ít, đáng tiếc, hoàn toàn không làm được một mực lưu lại ở ao máu bên trong. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó bắt đầu điều tức, lại là ăn không thiếu đan dược, mới bắt đầu từ từ khôi phục. Trong thời gian ngắn, mình không có rời đi cái này Cửu Lôi đảo dự định. Dịch Tiểu Phi truyền âm hướng thần triều hành, mà ở bên ngoài, đối với Dịch Tiểu Phi truyền âm, thần triều hành ngược lại là không có gì. Ở bên này lưu lại bao lâu? Đối với hắn mà nói, đều là sao cũng được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ở biển thần tàng vùng lân cận một ít vùng biển, Cửu Lôi thần xà nhất tộc bị tàn sát, đã bắt đầu truyền bá ra. Đối với không thiếu biển thần tàng lên thế lực, ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức, tất cả là không dám tin tưởng. Cường đại Cửu Lôi thần xà nhất tộc, hắn có nội tình, ở toàn bộ biển thần tàng, đó cũng là có uy vọng, chỉ như vậy bị diệt tộc, nhận được tin tức, làm sao có thể đi tin tưởng, nhưng lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, lại là không hề thiếu tu sĩ, cố ý đi xác định một phen, thậm chí hôm nay ở Cửu Lôi thần xà nhất tộc nắm trong tay vùng biển. Vậy một vị cường giả còn lưu lại trước, mặc dù không biết, hôm nay còn lưu lại trước, rốt cuộc đang làm gì, có thể không có một cái tu sĩ, chạy tới điều tra, sóng gió vẫn còn tiếp tục, nhiều ít thế lực, đối với Cửu Lôi thần xà nhất tộc có vùng biển, cũng theo dõi, một khi vậy một vị cường giả rời đi, chỉ muốn thời gian đầu tiên chiếm cứ, tiên hạ thủ vi cường. Có thể lấy được tiên cơ, mắt lom lom, đối với cái này vùng biển, có trên đảo tài nguyên, còn dư lại không thiếu, hoàn toàn là một khối thịt béo, thoáng một cái, đi qua 3 năm, cái này 3 năm, huyết hoàng tộc tộc nhân, đã ở trên Cửu Lôi đảo tạm thời sinh còn sống, đối với huyết diệu, còn có yêu mộng mà nói, có thể lấy được tự do lần nữa. Đều là lại tới Dịch Tiểu Phi trợ giúp, Tiểu La Thiên Phi thăng đi lên, liền tách ra, mà lần nữa gặp mặt, Dịch Tiểu Phi thật cho bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Không hổ là năm đó Tiểu La Thiên truyền kỳ, dù là đến thần linh giới, cũng là như vậy chói mắt, từ thần tiền bối bên kia biết được không thiếu liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức. Biết càng nhiều. Càng đối với Dịch Tiểu Phi bội phục, dĩ nhiên đoạn đường này tới đây, Dịch Tiểu Phi vậy không dễ dàng. Hắn là từng bước một, có hôm nay như vậy tu vi, cái này thời gian cũng chịu không ít khổ. Hiện ở bên người, càng là có Vĩnh Hằng Thần Đế làm bạn, còn có một vị nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế làm nô bộc, vậy nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế chọc tinh. Cái này 3 năm tiếp xúc không thiếu. Và bọn họ trò chuyện đều là rất cung kính, hết thảy đều là bởi vì và Dịch huynh đệ quan hệ. Nếu không, một cái nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế làm sao có thể đối với bọn họ như vậy bạn thân. Oanh, Cửu Lôi đảo đột ngột rung rung một chút, trên Cửu Lôi đảo mặt đất cũng rạn nứt đi ra mấy chục thước rãnh, tựa hồ sẽ ở đó sao trong nháy mắt. Toàn bộ hòn đảo liền tràn ngập nguy cơ. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi. 3 năm thời gian căn bản là đang hấp thu máu kia trong ao vĩnh hằng lực. Ngừng ngừng thành thật không thiếu, làm không ngăn cản được sát khí. Dịch tiểu phi thì sẽ từ trong ao máu đi ra, ra ra vào vào, đối với sát khí chống đỡ. Từ trước nhất lần đầu tiên 3 tiếng, hôm nay có thể nghỉ ngơi 6 giờ. 3 năm thời gian, đây cũng là dịch tiểu phi tăng lên. Ở ao máu bên trong, máu loãng không ngừng bất chấp bọt khí. Ở trên ao máu phương, đã tràn đầy nhiều xương máu. Dịch tiểu phi hô hấp, tương đối có tiết tấu. Bất quá trong cơ thể, vậy ẩn chứa khí tức kinh khủng, đã không áp chế được, không ngừng tiết ra ngoài. Vĩnh hằng lực, ở trong người, một chu thiên xoay tròn. Thời gian trong 3 năm, được cơ duyên này, để cho dịch tiểu phi có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá vĩnh hằng thần đế cơ hội, chỉ là vĩnh hằng thần đế đột phá, quá mức nguy hiểm, bởi vì nửa bước vĩnh hằng thần đế, nếu là đột phá thất bại, dịch tiểu phi vậy khó thoát khỏi cái chết. Đây là dịch tiểu phi, không cách nào nghịch chuyển thay đổi, không có 10 phần chắc chắn, đi thử nói, không thể nghi ngờ là liều mạng. Dịch tiểu huynh đệ, muốn đột phá, ở trên cửu lôi đảo, mưa gió phun trào, thiên địa biến sắc, bầu trời xuất hiện biến hóa rất lớn, dù là lấy thần triều hành tâm cảnh, bây giờ cũng khẩn trương bất an. Hắn mặc dù đột phá đến vĩnh hằng thần đế, có thể vậy bước ra một bước, dù là cho tới bây giờ đều là trí nhớ như mới. Thời điểm đó hắn đã có 10 phần chắc chắn, khả kỳ gian vẫn là thiếu chút nữa xảy ra đại vấn đề. May khi đó vượt qua, giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn là rất nghĩ mà sợ. Cho nên, dịch tiểu phi đột phá, hắn hiện ở trong lòng bên trong, rất lo âu, trọc tinh ở thần triều hành sau lưng, cả người đều rất kích động. Vĩnh hằng thần đế đột phá dị tượng, trên bầu trời biến hóa, vậy quy tắc lực, hắn có thể cảm nhận được. Lấy chủ nhân thực lực, nếu là trở thành vĩnh hằng thần đế cường giả, đúng là kinh khủng bực nào tồn tại, thật sự là quá làm người ta mong đợi. Trên cửu lôi đảo còn có người huyết hoàng tộc, còn như cửu lôi đảo ra xa xa vùng biển, những cái kia tàn phá trên đảo, không thiếu biển thần tàng thế lực đều có chiếm cứ, trong này cường giả rất nhiều, bất quá chủ yếu vẫn là chí tôn thần đế cường giả, ít có nửa bước vĩnh hằng thần đế lão quái vật, còn như vĩnh hằng thần đế, một cái cũng không có. Đối với nửa bước vĩnh hằng thần đế lão quái vật mà nói, ở trên cửu lôi đảo xuất hiện dị tượng, bọn họ đều đã có suy đoán, đây là vĩnh hằng thần đế đột phá. Chỉ là đây rốt cuộc là ai? Dù là đến bây giờ đều không biết, lần này cửu lôi thần xà nhất tộc bị diệt tộc, nhất định là vậy trên đảo tồn tại một vị vĩnh hằng thần đế. Vậy một người mới là bọn họ kiêng kỵ nhất tồn tại. Dẫu sao một cái vĩnh hằng thần đế nghịch thiên lực lượng, đủ thay đổi biển thần tàng cách cục. Huống chi vẫn là một cái có thể tiêu diệt hai vị vĩnh hằng thần đế, hai vị nửa bước vĩnh hằng thần đế đáng sợ tồn tại. Cửu lôi đảo chung quanh trên mặt biển, tầng tầng sóng biển dạo rực lên, ở dạo rực bên trong, sóng biển đang không ngừng lên cao, từ mấy chục mét đã diễn biến đến gần như 100 mét. Đáy biển dưới ẩn núp trí khôn thấp hèn thần thú, cũng phát ra kêu nhẹ chi âm, thanh âm kia bên trong là sợ hãi. Đâm, khoảng cách cửu lôi đảo vùng biển ra cách nhau quá mức địa phương xa, không gian bị chợt vỡ ra tới, bị vỡ ra tới bên trong không gian, đáng sợ hơi thở trào hiện ra, cả người hình hùng vĩ, trên mặt có chói mắt màu trắng miếng vảy. Hắn có 3 con mắt, nhất là ấn đường vậy một con mắt, phơi bày thuần trắng vẻ. Sau lưng hư không xuất hiện một đạo hư tượng, đó là một cái ẩn núp bạch long. cái này Bạch Long có ba con mắt, cả người cũng lộ ra chí cao vô thượng, vĩnh hằng lực, nếu là có tu sĩ ở bên này, nhất định sẽ cả kinh thất sắc. Cái này chính là nắm trong tay biển thần tàng, ba đại thần thú tộc ba mắt diệt thế Bạch Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dex-nối-nat-nối-nam-vung thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.